Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, Đặng Tổng người vốn ít nói lên tiếng, hay chúng ta đi sau khi ăn trưa xong? Không được, phải đi ngay bây giờ. Trương Tổng sợ hai người kia đổi ý, không chịu đưa tiền nữa. Lương Dân và Chu Linh Vận tuy không nghe được hết nội dung trong phòng họp, nhưng qua vài câu trao đổi, cũng đoán được họ đang chia tay. Lương Dân thấy như vậy cũng tốt. Chu Linh Vận nhìn thoáng nụ cười của Lương Dân, trong lòng hiểu được 7-8 phần. Cái gọi là du học sinh, cũng phải xem chuyên ngành. Có lẽ Lương Dân lợi dụng kẽ hở trong dịch thuật Trung Anh để lừa Trương Tổng. Với người như Trương Tổng, rất bảo thủ, chưa chắc đã tin họ. Trần Việt chắc chắn đã trao đổi với anh ta nhiều lần, nhưng vẫn quyết rút vốn, đủ chứng minh điều này. Sóng càng to, cá càng đắt, anh ta muốn phát triển độc lập hay làm gì, cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Cô đưa mắt nhìn Trần Việt, lúc này anh đang đi tìm kế toán của nhà máy, việc chuyển tiền vẫn cần người am hiểu. Trương Tổng, chị Lý kế toán vừa đi ăn trưa, phải đợi một chút. Trương Tổng nhíu mày không hài lòng, nhưng không nói gì. Một lúc sau, chị Lý ăn xong trở về. Tổng Trần, Trương Tổng, có việc gì thế? Trần Việt giải thích việc Trương Tổng rút vốn, chị Lý không ngạc nhiên lắm. Như đã đoán trước được, dù rút vốn, mong Trương Tổng thỉnh thoảng ghé lại thăm nhà máy. Chị Lý là người khéo léo, nói lời xã giao, có dịp sẽ quay lại, tôi sắp tới chắc sẽ rất bận. Giọng Trương Tổng đầy tự tin, như thể sắp thực hiện kế hoạch làm giàu nào đó. Trần Việt không bình luận gì, mọi người đã đông đủ, chúng ta đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền thôi. Nhưng trước khi đi, anh nhờ nhân viên đưa Chu Linh Vận đến nhà ăn. Cô Chu, xin lỗi vì để cô đói bụng, tôi nhờ nhân viên đưa cô đi ăn trước. Chúng tôi khoảng một tiếng nữa mới quay lại, cô chờ một chút nhé. Chu Linh Vận gật đầu, nếu được, tôi muốn đến xưởng sản xuất tham quan, vậy tôi sẽ nhờ sư phụ Thái người phụ trách xưởng tiếp đón cô. Một lúc sau, Trần Việt gọi sư phụ Thái người có thâm niên. Sư phụ Thái, anh dẫn cô Chu đi tham quan xưởng nhé. Cô Chu là đối tác quan trọng sắp tới, mong anh hỗ trợ. Sư phụ Thái nhìn Chu Linh Vận, không tỏ vẻ khó chịu, ai trả lương thì người đó là. Ông chủ, anh tự nhiên nghe lời Trần Việt, chỉ là anh tò mò, một cô gái trẻ như Chu Linh Vận sao lại muốn vào xưởng? Cô Chu muốn đến xưởng ngay bây giờ sao? Chu Linh Vận nói, tôi chưa ăn, để tôi ăn xong sẽ quay lại tìm anh. Được, tôi sẽ đợi ở cửa xưởng. Sư phụ Thái chỉ về phía nhà xưởng. Chu Linh Vận nhìn theo, gật đầu. Ban đầu cô không định lắp mạch điện ngay, nhưng đã đến rồi, làm sớm cũng có thể về sớm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Trần Việt cùng kế toán và Trương Tổng rời đi. Chu Linh Vận và A Hoa được đưa đến nhà ăn. Trong bữa ăn, A Hoa tò mò hỏi, Linh Vận, cô thật sự đã ký hợp đồng với Tổng Trần rồi sao? Cô nhớ trước đó hình như chưa ký. Chu Linh Vận cười, đợi chút nữa cô sẽ biết. Túi của tôi nhờ cô giữ giúp, nhớ để ý kỹ nhé. Được, không thành vấn đề. A Hoa là quân nhân tính tình thẳng thắn, không hiểu mấy chuyện quanh co trong kinh doanh. Ăn xong, Chu Linh Vận vào nhà vệ sinh, sau đó mới đến xưởng sản xuất. Lúc nãy cô chỉ tham quan sơ qua, chưa xem kỹ, dưới sự hướng dẫn của sư phụ Thái, cô mới vào được phòng mẫu khu vực quan trọng. Đây là nơi then chốt, bản thiết kế mạch điện từ Hồng Kông gửi về sẽ được làm mẫu ở đây, sau khi kiểm tra ổn mới đưa vào sản xuất hàng loạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ Thái kiên nhẫn giới thiệu các khu vực chức năng trong phòng mẫu. Chu Linh Vận nhìn quanh, đây có thể coi là phòng nghiên cứu của nhà máy. Đột nhiên hứng thú, cô lấy máy chơi game ra tháo rời. Sư phụ Thái thấy Chu Linh Vận mang theo máy chơi game, rất tò mò. Cô Chu, cái này là gì vậy? Đây là máy chơi game, có thể kết nối với TV, rất thú vị đấy. Chu Linh Vận giải thích cho sư phụ Thái hiểu. Máy chơi game Nintendo là sản phẩm hot thời bấy giờ, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người sinh những năm 80, 90. Nhất định sẽ bán chạy, đây có thể trở thành sản phẩm chủ lực của nhà máy. Thần kỳ vậy sao? Sư phụ Thái nghi ngờ. Chu Linh Vận nhìn các linh kiện trong phòng mẫu, bỗng hào hứng bắt đầu lắp mạch điện, nhờ sư phụ Thái hỗ trợ. Phòng mẫu có hầu hết linh kiện cô cần, cùng với tay nghề hàn giỏi của sư phụ Thái. Mạch điện cơ bản đã được lắp xong, chỉ thiếu chip điều khiển và chip nhớ, mạch nhái chưa hoàn thiện. Sau khoảng 2 tiếng, Trần Việt và Trương Tổng quay lại nhà máy. Trần Việt đến phòng mẫu tìm Chu Linh Vận, ngạc nhiên thấy cô đang lắp mạch. Cô Chu, cô đang làm gì vậy? Em đang thử lắp mạch điện nhái theo bản gốc. Đây chỉ là bản thử nghiệm, còn thiếu một số chip quan trọng. Trần Việt mắt sáng rực. Anh biết đó là chip lắp ráp mà Chu Linh Vận từng đề cập. Vừa có người giao một số linh kiện, chắc có thứ cô cần. Nhanh vậy, tuyệt quá. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường là dân kỹ thuật, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng phấn khích khi làm thí nghiệm mạch điện. Trần Việt đưa cho cô một gói hàng, Chu Linh Vận lập tức mở ra, quả nhiên có chip cô cần. Cô nhờ sư phụ thái hàn chip vào vị trí. Để kiểm tra mạch, Chu Linh Vận nhờ Trần Việt mang một chiếc tivi đến phòng mẫu. Trần Việt làm theo, chẳng mấy chốc đã mang tivi đến. Tiếng động trong phòng mẫu thu hút sự chú ý của Trương Tổng. Vừa nhận 10 vạn tệ, anh ta vô cùng phấn khích, nhưng thấy Chu Linh Vận và sư phụ Thái đang lắp mạch, trong lòng bất an. Là người phụ trách nhà máy, anh ta hiểu việc lắp mạch trong phòng mẫu có ý nghĩa gì. Lẽ nào cô sinh viên năm 2 thực sự có thể lắp được mạch nhái máy chơi game? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lương Dân, anh đi với tôi đến phòng mẫu. Cách Trương.